Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, cây bút chì thứ 3. Kích động qua đi, Thẩm Triết vội vàng tập trung tinh thần, vô cùng vô tận điện năng thuận thân thể, hướng hai viên ngôi sao ảm đạm kia mạnh vọt qua, trong tích tắc, tựa như đốt lên đựng đầy xăng thùng dầu, ánh sáng mắt sáng. Lại như là mặt trời nhảy ra mặt biển, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thẩm Triết con mắt chừng đến sắp rơi ra hốc mắt. Cảnh Tinh lão sư tiết trước giới thiệu qua ngũ đẳng tinh phân loại, cũng nói rõ chi tiết độ sáng khác biệt. Vừa mới bị lôi điện một lần nữa thắp sáng hai ngôi sao, quang mang lóa mắt, thậm chí cho người ta một loại đốt bị thương cảm giác. Dựa theo phân loại, thậm chí vượt qua nhất đẳng thượng phẩm, đem nhất đẳng tinh so sánh sao kim mà nói. Thể nội vừa thắp sáng cái này, chính là mặt trời, không tại một cái cấp bậc. Cái này, chẳng lẽ dùng lôi điện, không chỉ có thể thắp sáng tinh thần, còn có thể đem sao trời đẳng cấp đề cao. Tràn đầy kích động, đang muốn tiếp tục nghiên cứu vừa mới nhóm lửa hai ngôi sao. Là một mực dạng này sáng, hay là một lát nữa liền dập tắt, lại một đạo sét đánh xuống dưới, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, lạch cạch, giống như thôi tiêu, nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Đạo thứ nhất lôi điện, bị hắn dùng để thắp sáng tinh thần, tiêu hao hầu như không còn, đối tự thân ảnh hưởng không lớn. Đạo thứ hai tự nhiên tất cả đều rơi vào trên thân, chỉ một chút, miệng liền bắt đầu bốc khói, tóc cũng giống như lôi chấn tử, từng chiếc nổ lên, giấy giụa lấy, vội vàng đem cái dương ném qua một bên. Người quả nhiên không thể được ý hí hửng, không phải vậy, chết cũng không biết chết như thế nào. Thôi tiêu, người vu hãm Thẩm Triết còn chưa đủ, vì cái gì còn muốn dẫn xét đánh hắn, chẳng lẽ nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết mới cam tâm? Đúng lúc này, một cái tức giận thanh âm vang lên, vừa khôi phục lại chỉnh lý tốt tóc quần áo thôi tiêu. Vội vàng quay đầu, lập tức nhìn thấy Lăng Tuyết như chính thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa trong đất. Mưa, cầm trong tay một thanh ô giấy dầu, sắc mặt tái xanh, ôn tập xong hôm nay học tập nội dung, về túc xá trên đường. Vừa vặn nhìn thấy Thẩm Triết bị sét đánh một màn, ta dẫn sét đánh hắn, ra mặt lắc một cái, thôi tiêu sắc mặt đỏ lên, nắm đấm không tự chủ được siết chặt, từ đầu đến cuối, hắn đều là vô tội nhất kia, không nghĩ tới còn bị nữ thần hiểu lầm, không thừa nhận. Gặp hắn bộ dáng này, Lăng Tuyết như khẽ nói, đây là Thẩm Triết ký túc xá. Chỗ ở của ngươi cách nơi này xa như vậy, tại sao phải xuất hiện ở đây? Còn có, cái dương này là của ngươi chứ? Lôi điện chính là từ trên cái dương bổ xuống, rơi xuống Thẩm Triết trên người. Hòm sát, có dẫn lôi tác dụng, ta vừa vặn làm qua tương tự đề mục, không biết giải thích như thế nào. Thôi tiêu gấp trên đầu gân xanh toác ra, hay là quyết định thật lòng bẩm báo lớp trưởng. Nếu như ta nói là chính hắn tìm sét đánh, cái dương là hắn từ trong tay của ta đoạt lấy đi, ngươi tin không? Ngươi coi ta là kẻ ngu? Lăng Tuyết như sắc mặt càng khó coi hơn, sai liền sai, coi như nói bừa, cũng tìm làm cho người tin phục lý do chứ. Buổi sáng hôm nay, không phải cũng lời thề son sắt nói với ta, hắn cùng Triệu Thần làm sao thế nào sao? Hừ. Dù sao ta sẽ không tin tưởng ngươi. Lôi điện mạnh như vậy, ai ăn no rừng mỡ, chủ động tìm sét đánh, nói láo cũng không tìm cái lý do thích hợp. Không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích. Thôi tiêu sắc mặt trắng nhợt, không cần giải thích, ta không nghe. Khoát tay áo, Lăng Tuyết như lười nhác nói nhảm, đi vào Thẩm Triết trước mặt, vội vã đem nó đỡ dậy. Ngươi không sao chứ? Ân gần, lộ rõ trên mặt. Thôi tiêu nhoáng một cái, cảm giác nhận đả kích, Sao mới vừa rồi bị sét đánh 3 lần, đều muốn khó chịu, trái tim sau ngày mưa này càng phải rét lạnh. Không có việc gì, thắp sáng 2 ngôi sao, tinh thần chi lực tẩm bổ toàn thân. Thẩm Triết cảm thấy tinh thần cùng nhục thể đều lần nữa có gia tăng, lôi điện mang tới thương thế đã khôi phục không ít. Thở ra một hơi, đứng dậy, tâm tình rất là vui vẻ. Không chỉ có là bởi vì tinh thần thắp sáng, trọng yếu nhất chính là xác định tu luyện về sau phương hướng chịu bổ. Không có việc gì liền tốt, gặp hắn thương thế không nghiêm trọng lắm, Lăng Tuyết như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an ủi, Thẩm Triết, ngươi yên tâm, chuyện ngày hôm nay, ta nhất định sẽ 1 năm 1 mười bẩm báo lão sư, để nàng làm chủ, trả lại ngươi công đạo. Công đạo, Thẩm Triết lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi chỉ lo co quắp, không có chú ý hai người đối thoại, vội vàng quay đầu, chỉ thấy vị này ủy viên học tập mặt mũi tràn đầy ảm nhiên cầm lấy cái dương, chậm rãi hướng mình nơi ở đi đến. 4 phía lôi điện, chiếu sáng khắp nơi, lộ ra bóng lưng như vậy cô độc, thiểm cầu không nhân quyền, tuyên cổ bất biến đạo lý. Ở thế giới nào đều như thế, ủy viên học tập, còn xin dừng bước. Thẩm Triết vội vàng hô một tiếng, ngươi muốn làm gì? Nắm đấm siết chặt, Thôi Tiêu dừng lại, trong ánh mắt mang theo khó mà ngăn chặn tức giận. Sáng sớm sự tình là lỗi của ta thừa nhận, nhưng bây giờ đã chật vật như vậy, chẳng lẽ lại còn muốn bỏ đá xuống giếng? Nếu không phải gia hỏa này đến tìm hắn, nơi nào sẽ gặp được những việc này, càng bị ngồi cùng bàn hiểu lầm. Hiện tại giải thích, khẳng định là giải thích không rõ, chỉ có thể trở về, tiếp tục cố gắng học tập, lấy càng có ưu thế dị thành tích, nói cho đối phương biết, hắn mới là lựa chọn tốt nhất, yên lặng thủ hộ ở sau lưng nàng mạnh nhất hậu thuẫn. Ngươi hiểu lầm, lắc đầu, Thẩm Triết nhìn về phía vịn hắn nữ hài. Lớp trưởng, ta lọt vào sét đánh, cũng không phải là ủy viên học tập nguyên nhân, là ta đem hắn kêu đến hỗ trợ, ngược lại liên lụy hắn, để nó thụ thương, nói cách khác, hắn cũng là người bị hại, hắn là người bị hại. Lăng Tuyết như nhíu mày, đúng, Thẩm Triết gật đầu, là ta có cái suy đoán muốn đi thực tiễn, mượn hắn hòm sát, cũng không phải là hắn chủ động cho ta. Còn xin không nên hiểu lầm. Gặp hắn ánh mắt chân thành, Lăng Tuyết như mang theo xấu hổ, dừng lại một chút, lần nữa nhìn về phía Thôi Tiêu. Không có ý tứ, ta vừa rồi có chút nóng nảy, hiểu lầm ngươi. Không, không quan hệ. Thân thể chấn động, huyết dịch tràn vào đầu. Thôi Tiêu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lôi Chấn Tử đồng dạng bộ dáng thiếu niên. Sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Ngươi, thay ta giải thích. Hắn dùng ác ý suy đoán, dùng lời đồn đại phỉ báng, dùng ghen ghét đến nhằm vào. Đối phương đều không có sinh khí, không chỉ có mua hắn tất cả tranh, để hắn không cần tiếp tục bày quầy bán hàng, càng giúp hắn giải thích. Phần này độ lượng cùng ý chí, ta nhận sai lầm sẽ... Biết loại cảm giác này, muốn giải thích, lại hết đường chối cãi. Thẩm Triết cười cười, ta bị lôi điện đánh trúng, bản thân liền không có quan hệ gì với ngươi, làm sao có thể để cho ngươi cõng lên oan không thấu. Ta, hốc mắt đỏ lên, Thôi Tiêu cứng ngắc thân thể, chậm rãi cúi đầu đến cùng, lộ ra áy náy cùng bội phục. Thẩm Triết, là ta lòng tiểu nhân độ quân tử bụng, xin lỗi, ngươi là người tốt, không cần khách khí. Cười lắc đầu, Thẩm Triết vừa định khách khí 2 câu, đột nhiên sửng sốt một cái, chỉ gặp não hải bản bút ký bên cạnh lại một cây mới tinh bút chì lơ lửng ở phía trên. Cái này không phải là làm việc tốt mới xuất hiện sao? Giúp Thôi Tiêu giải thích hiểu lầm thuộc về chuyện tốt, chẳng lẽ bút chì xuất hiện điều kiện cũng không phải là làm việc tốt? mà là thu hút được người khác chân chính cảm kích. Mặc dù vừa rồi làm cũng không phải là chuyện tốt, nhưng lại làm được, nói đúng sự thật, thành tín, thân mật, phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Khó trách thư tịch tờ thứ nhất có 24 chữ tiêu chuẩn này. Nguyên lai làm sự tình chỉ có phù hợp trong đó điều kiện mới có thể ngưng tụ bút chì, chân chính điều động cải thiên hoán địa tạo hóa chi lực. Trong lòng một trận minh ngộ, Thẩm Triết gặp hắn ngẩn người, Lăng Tuyết Như còn tưởng rằng lôi điện đánh ra di chứng. Nhịn không được hô, ta không sao, lắc đầu, không đi nghĩ những này. Thẩm Triết hai mắt sáng lên lần nữa nhìn về phía trước mắt Thôi Tiêu. Đừng có ngừng, xin mời tiếp tục người cảm kích. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thôi Tiêu, ngoặc kép, Lăng Tuyết Như, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,